Xuyên thành cô vợ cực phẩm thập niên 70. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Quân nghe vậy chớp đôi mắt một chút, cụm xương khói quỷ dị vây chung quanh người Thẩm Hạ Quân liền lập tức biến mất không còn. Thẩm Hạ Quân thấy ánh mắt anh cả đã khôi phục lại bình thường, liền duỗi tay kéo Tống Thanh Mân bên cạnh nói. Anh cả, anh cũng biết em kỳ thật không có ý xấu gì, chỉ là thích chiếm lợi nhỏ này nọ, lâu lâu bày ra chút khôn vặt thôi. Nhưng nếu nói là em có ác ý gì với anh cả và chị dâu đây, thì em thật sự một chút cũng không có. Anh cả, lần trước anh cũng đánh em một trận rồi, lần đó trở về em nghĩ nghĩ cũng cảm thấy mình không đúng. Không nên biết rõ vợ mình làm sai còn giúp cô ta lừa gạt giấu giếm cha mẹ. Thẩm Hạ Quân nói, dùng sức đẩy Tống Thanh Mân một phen, trong lòng Tống Thanh Mân tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng bản thân cô ta cũng có chút sợ hãi người anh chồng này. Cô ta nhìn Thẩm Mộ Quân mặt vô biểu tình trước mắt, dùng sức tằng hắn một chút rồi nói. Anh cả, còn có chị dâu, lần này là Tống Thanh Mân em hồ đồ rồi, em không nên tin vào lời em dâu út với cô ba trong nhà, làm ra chuyện bậy bạ như vậy. Là chúng em sai rồi, chúng em ở đây xin lỗi hai người. Tống Thanh Mân nói lời này xong, sắc mặt đỏ lên, đồng thời trong lòng càng thêm oán hận em dâu cùng Thẩm Lệ Nhiên. Lúc trước cô ta vẫn còn lờ mờ chưa nhận ra, mãi đến sau khi Thẩm Hạ Quân phân tích lợi hại cho cô ta nghe xong, cô ta mới biết mình bị người khác lợi dụng. Đặc biệt là cô em chồng rõ ràng nhìn bề ngoài vô cùng tốt tính kia, không thể tưởng tượng được lại là một người nhiều âm mưu như thế. Rõ ràng bản thân nó oán hận Lý Khanh Khanh thì thôi đi, lại kéo theo mấy người chị dâu ra mặt trả thù cho mình. Thẩm Mộ Quân ngược lại nhìn về phía Thẩm Lệ Nhiên, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Còn cô, Thẩm Lệ Nhiên đương nhiên không muốn xin lỗi Lý Khanh Khanh, nhưng khi cô ta đối diện với hai mắt của Thẩm Mộ Quân, liền hiểu rõ chuyến này có trốn cũng không xong. Cô ta nhìn không được chuyển mắt liếc một cái về phía Lý Khanh Khanh, trong lòng vừa ủy khuất lại không cam lòng. Thẩm Lệ Nhiên không thể hiểu được, rõ ràng là Lý Khanh Khanh có lỗi với cô ta trước, cô ta chẳng qua chỉ dùng một chút mưu mẹo trả thù lại mà thôi, vì sao anh cả chỉ nhìn thấy Lý Khanh Khanh chịu ủy khuất lại một chút cũng không nhìn thấy cô em gái như cô ta cũng ủy khuất. Theo dòng hồi tưởng của Thẩm Lệ Nhiên, trong lòng cô ta liền nhịn không được càng thêm oán hận, làm cho ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Mộ Quân cũng lạnh lùng hẳn. Dương Từ đứng một bên liếc thấy ánh mắt cô ta càng lúc càng lạnh, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng kéo cô ta một cái. Thẩm Lệ Nhiên lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói. Anh cả, chị dâu, lần này là em gái quá đáng, em xin lỗi anh chị. Thẩm Lệ Nhiên nhẹ nhàng xin lỗi một câu, liền làm thâm thù đại hận lúc trước mơ hồ đi, càng giấu đi những mưu kế và tâm tư ích kỷ của cô ta, nói thành chút ngỗ nghịch của cô em gái nhỏ. Lý Khanh Khanh không thể không bội phục nhìn cô ta, một là vì khiếp sợ vì độ dày của da mặt, hai là một lần nữa đổi mới nhận thức của cô về vị nữ chính này. Lưu Tình Hoa một bên thấy ngay cả Thẩm Lệ Nhiên tâm cao khí ngạo cũng đều xin lỗi, chỉ có thể dày mặt cúi đầu xin lỗi theo. Mấy người bọn họ ngoại trừ đích thân lại đây còn xách theo một ít trứng gà cùng gạo và mì tới. Tuy rằng đồ vật đem tới cũng không nhiều, nhưng thái độ bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ đều đã xin lỗi, đồ vật đã lấy lúc trước cũng trả về gần đủ rồi, Lý Khanh Khanh cũng không tiện tiếp tục nắm mãi không buông, làm như vậy lại có vẻ như cô chiếm Lý không tha người. Lý Khanh Khanh cười cười giả là nhìn mọi người nói, nếu các người đều đã xin lỗi, thì tôi và anh cả các người cũng không làm khó dễ nữa. Nhưng mà về sau các người đừng lại đi trêu chọc nhà chúng tôi, tuy sức khỏe anh cả các người không tốt cũng không có nghĩa là các người có thể tùy tiện khi dễ nhà chúng tôi. Thẩm Hiệu Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, chị dâu cả nói gì vậy, chúng ta nói như thế nào cũng là người một nhà, lúc trước là chúng em không hiểu chuyện, về sau những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Lưu Tình Hoa nghe vậy lập tức phụ họa nói, đúng đúng, lúc trước là bọn em bị ma xui quỷ khiến, mong anh cả và chị dâu đừng so đo với chúng em. Khi Lưu Tình Hoa nói như vậy, lại nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần chuyện này có thể an ổn bóc quá, về sau Thẩm Mộ Quân vẫn là anh cả của bọn họ. Lấy mấy mối quan hệ tốt đẹp của Thẩm Mộ Quân kia, nhà bọn họ về sau có việc gì cũng có thể thơm lây. Tưởng tượng đến mấy thứ đồ vật trước kia của Thẩm Mộ Quân được nhận, Lưu Tình Hoa liền nhịn không được bắt đầu hối hận không thôi. Cô ta không nên bị mấy món lợi nhỏ lúc phân ra che mờ mắt, bằng không thì hoặc ít hoặc nhiều, bọn họ đều có thể có được thứ tốt từ chỗ anh cả rồi. Hiện tại thì hay lắm, không chỉ có phải trả hết đồ vật đã lấy trở về còn vì chuyện này mà làm mối quan hệ với nhà anh cả căng thẳng hơn. Lưu Tình Hoa có nghe những người khác nói, nhà của vị giáo sư kia thật ra rất hào phóng, tặng cho Thẩm Mộ Quân thật nhiều sữa mạch nha, đồ hộp, đồ khô, mấy thứ quý báu như vậy. Tầm mắt Thẩm Mộ Quân lướt qua trên bộ mặt tham lam của Lưu Tình Hoa, trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười một trận.